Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, trang 658. Chính là, trước mắt này cùng cười cười trong ấn tượng hoàn toàn không giống nhau tảng sáng. Lại vẫn là làm nàng không tự chủ được dừng bước chân, thật sự nói lên. Này vẫn là cười cười lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi tảng sáng người, đã từng đối tảng sáng ấn tượng. Cười cười đều là từ tivi cùng báo chí mặt trên đạt được, cười cười ngày thường đối này đó đạo tặc tổ. Trước người cũng không có bất luận cái gì hào cảm, chính là hôm nay. Này đó tảng sáng người lại giống như thiên thần giống nhau buông xuống ở nàng trước mặt. Thành thạo đem bọn người kia nhóm tất cả đều đả đảo, nói thực ra, trước đó. Cười cười chưa từng có nghĩ tới tảng sáng cư nhiên là cái dạng này, trước mắt một màn này. Làm cười cười giống cái ngốc tử giống nhau đứng ở nơi đó. Nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Nếu là ngày thường, nghe thấy tảng sáng đến những người đó đối nàng đáp lời, cười cười nhất định là không thèm để ý tới. Lập tức chuyển thân liền chạy, chạy trốn rất xa, nhưng mà, không biết là hôm nay tao ngộ một ít không tốt sự tình duyên cớ. Vẫn là vừa mới thấy vô mặt duyên cớ, cười cười này sẽ, cư nhiên ngoài ý muốn cùng cái này tảng sáng người đáp nổi lên lời nói, các ngươi. Chính là tảng sáng người sao? Đúng vậy, không sai, cái kia nam sinh cười đối cười cười nói, hắn không nghĩ tới cười cười cư nhiên sẽ hỏi. Hắn như vậy một câu, Lý Phó Quan công đạo bọn họ lại đây truy tung cười cười thời điểm. Cũng không có nói rõ cái này cô nương rốt cuộc là cái gì thân phận, cho nên cái kia tảng sáng nam sinh cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đoán mò. Hắn tổng cảm thấy cái này cô nương giống như đối tảng sáng người rất có phòng bị bộ dáng, là hắn ảo giác sao? Vẫn là nói cái này cô nương thật sự tựa như những cái đó sinh hoạt ở trong thành thị rất nhiều người giống nhau, đối bọn họ tảng sáng vẫn luôn đều ôm có địch ý thái độ. Cái này nam sinh đối này đảo không thế nào để ý, thời buổi này đối bọn họ thái độ không người tốt nhiều đi. Hắn muốn xoay người rời đi, miễn cho đang cười cười trước mặt bại lộ mục đích của chính mình. Kết quả liền ở cái này nam sinh xoay người muốn chạy thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy phía sau cười cười thanh âm. Nàng tựa hồ là có chút cứng đờ, lại có chút bực bội hỏi, cái kia vô mặt, hắn hiện tại là các ngươi người sao? Đã quay đầu đi, nam sinh lông mày hơi hơi trọn lên, cười cười hỏi xong những lời này. Trong lòng cũng đột nhiên có chút thấp thỏm, nàng tâm nói vì cái gì? Chính mình sẽ đột nhiên hỏi như vậy một vấn đề. Còn có, nàng tim đập vì cái gì đột nhiên nhanh như vậy? Nếu là ngày thường, cười cười trước nay đều không đem trước mắt này đó tảng sáng người đương thành một chuyện, nhưng là trước mắt, cười cười hỏi xong những lời này sau, lại bỗng nhiên cảm thấy như là chột dạ giống nhau. Cái kia nam sinh nghe xong cười cười lời nói sau, thả chậm bước chân, từng điểm quay đầu tới, ngươi là nói vô mặt tướng quân sao? Cười cười đột nhiên liền cảm thấy hắn trong ánh mắt lập lòe một ít dọa người đồ vật, nhưng mà cái kia nam sinh trên mặt bỗng nhiên liền nở nụ cười. Hơn nữa cái kia tươi cười thoạt nhìn phá lệ sán lạn, vừa mới cười cười kia có chút bực bội cùng cứng đờ ngữ khí, hắn tự nhiên cũng nghe tới rồi lỗ tai. Cái kia nam sinh giống như là cái gì đều không có nghe thấy, giống nhau cười nói, vô mặt tướng quân, hắn hiện tại đương nhiên là chúng ta người. Ngõ nhỏ như cũ vẫn là thập phần an tĩnh, chỉ có cười cười cùng cái kia nam sinh cách không đối thị, những người khác tựa hồ cũng không có chú ý tới hai người chi gian đối thoại. Cười cười không biết vì sao, nhìn cái kia nam sinh cười, trong lòng liền có chút không thoải mái, nàng cũng không nói lên được loại cảm giác này đến tột cùng là bởi vì gì dựng lên, thật giống như là đối phương tươi cười ẩn tàng rồi cái gì làm nàng thực không thoải mái đồ vật giống nhau. Rõ ràng vừa rồi cái này nam sinh cứu nàng một mạng. Chính là hiện tại cười cười trong lòng chính là có điểm khó chịu, vô mặt tướng quân. Cười cười ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm, vô mặt không phải đều đã từ trong quân đội rời đi sao? Còn gọi cái gì vô mặt tướng quân? Thời buổi này, liền phản bội hải cách đặc quốc người đều có thể bị gọi là tướng quân sao? Cười cười còn chưa từng nhận thấy được chính mình trong lòng loại này khó chịu đến tột cùng là bởi. Vì cái gì? Thật giống như là cái gì vốn dĩ hẳn là ở nơi đó đồ vật đột nhiên biến mất giống nhau, đối. Với vô mặt từ hải cách đặc quốc rời đi chuyện này. Cười cười kỳ thật vẫn luôn đều không có cái gì thật cảm, thật giống như là biết có như vậy một sự kiện. Chính là trước sau không có cách nào ở trong đầu tưởng tượng nó giống nhau, cho nên cười cười vừa. Mới ở kia đống tường phía trước, thấy vô mặt thời điểm. Thật giống như đầu bị tạp một chút, liền lần này. Đem nàng tạp hiện tại đều không có phục hồi tinh thần lại, hơn nữa. Làm gì muốn đột nhiên đối nàng âm dương quái khí. Cười cười trong lòng bỗng nhiên liền có điểm khó chịu. Nàng bất quá chính là hỏi một cái hải cách. Đặc quốc phản đồ hiện giờ ẩn thân nơi sao? Ca, hai người kia như thế nào vẫn trở về? Bên cạnh một cái tảng sáng người đột nhiên hỏi đến. Nga, cái kia vừa mới còn ở đối với cười cười. Nói chuyện nam sinh quay đầu đi. Hắn vốn đang ở cùng cười cười đối diện. Chút nào không thoái nhượng nhìn cười cười đôi mắt. Vừa mới cười cười nói chuyện ngữ khí, làm cái này nam sinh thực không thích, ở tảng sáng mọi người trong lòng. Minh Nguyệt đều là một cái hẳn là bị tôn kính người, mà ở vừa mới cái kia cô nương trong giọng nói. Hắn nhưng nghe không ra một tia tôn kính, thậm chí còn có thể nghe ra một chút khinh thường, đang cười cười trong lòng. Nàng có lẽ đã thói quen nhắc tới vô mặt khi... mang lên loại này có chút khinh thường ngữ khí, nhưng mà ở tảng sáng nơi này, đây là căn bản không có khả năng phát sinh sự, bởi vì nơi này cơ hồ toàn viên đều là vô mặt phấn nhi, tự nhiên cũng bao gồm trước mắt cái này nam sinh. Nói thực ra, nếu nơi này không phải bên ngoài mà là tảng sáng bên trong, như vậy cái này nam sinh hiện tại liền phải cùng cười cười vung tay đánh nhau. Hết chương.